Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Tư Mạc Lợi đặc chú ý tới Tiêu Văn phía trước chưa hết chi ngôn. Đặt ở trong lòng, lại săn sóc không hỏi xuất khẩu, mà là lắng nghe câu nói kế tiếp. Hơn nữa thường thường liêu thượng hai câu, Tiêu Văn lần này xuyên thành nam xứng nhân thiết tuy rằng không tính cao lãnh, nhưng cũng không tính nói nhiều, lại vì không giấu vết đem nào đó yêu cầu nói cho nam chủ sự tình nói ra. Hắn không thể không tạm thời biến thành một cái hay nói quang minh thánh tử. Ở tự nhiên tinh linh tộc mà cư trú mấy ngày nay, Tiêu Văn quang minh chính đại ngăn cách nam nữ chủ chi gian giao lưu. Lại không có bất luận kẻ nào cảm thấy hắn làm như vậy không đúng. Nếu là ở cùng Alan phát sinh xung đột phía trước, Tư Mạc Lợi đặc nói không chừng còn sẽ trong lòng âm u cân nhắc một chút y cách nạp có phải hay. Không không nghĩ làm chính mình cùng hắn vị hôn thê nhận thức hoặc là đối chính mình có phòng bị. Hoài nghi gì đó, nhưng hiện tại, Tư Mạc Lợi đặc cảm thấy, y cách nạp thật không hổ là bị khen ngợi vì thiện cùng Mỹ hóa thân, quang minh thánh tử. Đích xác thực thiện lương thực hữu hảo. Vì che chở hắn cái này, thực lực nhỏ yếu địa vị thấp kém bèo nước gặp nhau giả cư nhiên đều chịu. Đắc tội địa vị không thể so y cách nạp chính hắn thấp thánh nữ. Tuy rằng Tư Mạc Lợi đặc đối loại này lạn người tốt tính cách thiện lương người không phải thực để mắt, rốt cuộc hảo tâm làm chuyện xấu tình huống cũng không hiếm thấy. Nhưng đương này, thiện lương là phát huy ở chính mình trên người khi. Liền khó tránh khỏi cảm thấy càng nhiều càng tốt. Rốt cuộc, Tư Mạc Lợi đặc đãi mấy ngày cảm thấy tĩnh dưỡng hảo. Đối Tiêu Văn đưa ra cáo biệt. Tiêu Văn lần này cũng không có đặc biệt nhiệt tình tỏ vẻ muốn đích thân đưa hắn. Rốt cuộc hai người quan hệ còn chưa tới cái kia phần thượng. Phía trước còn có thể nói là xem ở Tư Mạc Lợi đặc bị thương thân thể suy yếu phần thượng. Hiện tại nhân gia tung tăng nhảy nhót ngươi thấu đi lên ngược lại sẽ bị hoài nghi dụng tâm ẩn đi. Hắn chỉ là chu đáo phân phó mấy cái tinh linh giúp Tư Mạc Lợi đặc chuẩn bị một ít dùng đến hàng. Ngày đồ dùng cùng một chương kỹ càng tỉ mỉ lộ tuyến bản đồ. Đem người đưa ra tự nhiên tinh linh tộc mà liền thôi. Tiễn đi nam chủ lúc sau. Tiêu Văn tiếp tục ở tinh linh chi xâm rèn luyện. Ở cùng ma thú đối chiến chung thuần thục ma pháp cùng chiến kỹ. Thẳng đến quang minh thần điện truyền đến tin tức làm cho bọn họ trở về tham gia tạp đinh tư vương. Quốc vương kế vị nghi thức. Hắn mới đình chỉ tu luyện. Cùng Alan cùng nhau rời đi tinh linh chi Summoni lần này rèn luyện chi lữ. Đối Tiêu Văn tới nói là thu hoạch phi thường đại. Không riêng gì thuần thục nắm giữ ma pháp sử dụng. Còn thành công tạm thời chặt đứt nam nữ chủ chi gian duyên phận. Mà đối Alan tới nói liền nín thở cực kỳ. Tuy rằng vẫn luôn đãi ở tự nhiên tinh linh tộc trong đất không gặp được cái gì nguy hiểm. Nhưng nàng đồng thời cũng không được đến rèn luyện nha. Hơn nữa nàng còn bị Tiêu Văn tức giận đến mãi cho đến rời đi tinh linh chi xâm khi còn một bụng nín. Thở, hai người chi gian không khí phi thường cứng đờ. Alan có thể không cùng Tiêu Văn mở miệng nói chuyện liền tuyệt không nói chuyện. Bọn họ xuyên qua thật mạnh nguy hiểm tinh linh chi xâm. Đi tới tinh linh chi xâm bên ngoài Chris trấn nhỏ. Chris trấn nhỏ cũng không phải Tiêu Văn cùng Alan phía trước tiến vào tinh linh chi xâm địa điểm. Chỉ vì cái này phương hướng là trực tiếp đi thông tạp đinh tư vương quốc thủ đô. Cho nên bọn họ mới lựa chọn từ bên này ra tới. Tiêu Văn nhìn cái này bần cùng lạc hậu trấn nhỏ. Trong lòng cân nhắc hiện tại thời gian này điểm không biết có thể hay không gặp gỡ nam chủ Tư Mạc. Lợi đặc, cái này Chris trấn nhỏ chính là Tư Mạc Lợi đặc bị gia tộc trục xuất nơi. Hắn vẫn luôn ở nơi này. Lần đầu tiên rời đi nơi này đi tạp đinh tư vương quốc thủ đô. Cũng là vì cơ duyên xảo hợp hạ gặp được một cái siêu cấp cường giả. Bị thưởng thức hắn thiên phú siêu cấp cường giả đề cử đi vương đô lớn nhất học viện học tập. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Chris trấn nhỏ thật sự rất nhỏ. Nhưng người lại không ít. Nhưng Tiêu Văn lại phát hiện chính mình từ tiến vào trấn nhỏ bắt đầu liền không thấy được vài người. Lệnh trấn nhỏ có vẻ vô cùng hoang vắng. Tiêu Văn cảm thấy loại tình huống này có chút dị thường. Nhìn quanh một chút bốn phía. Phát hiện có cái mặt tiền cửa hàng có người. Liền đi vào đi dò hỏi trấn nhỏ ra chuyện gì. Người nọ đại khái là nhìn đến hắn trên người trang phẫn. Thấy hắn là một người cao quý quang minh pháp sư. Nào dám giấu giếm. Vội vàng một năm một mười báo cho hắn. Nguyên lai trấn nhỏ người nhiều như vậy đều không thấy. Đều là chạy đến giáo đường bên kia xem náo nhiệt đi. Mà này, náo nhiệt cũng cùng Tư Mạc Lợi đặc thoát không được can hệ. Nam chủ cùng Chris trấn nhỏ một cái mục sư sinh ra xung đột. Hai người đang ở giáo đường trước giằng co. Cho nên mới đưa tới trấn nhỏ đại bộ phận người xem náo nhiệt. Mục sư cũng coi như quang minh pháp sư một loại, nhưng chỉ có thể sử dụng tăng suy yếu trị liệu chờ phụ trợ ma pháp. Không giống quang minh pháp sư như vậy, không riêng có thể sử dụng phụ trợ ma pháp, còn có thể sử dụng lực sát thương khá lớn công kích ma pháp. Bất quá mục sư dốc lòng với phụ trợ ma pháp. Ở Quang Minh Thần Điện địa vị cũng không thấp. Giống Chris chấn nhỏ loại này tiểu địa phương tuy rằng cũng có Quang Minh giáo đường. Nhưng có thể oa ở chỗ này mục sư giống nhau thực lực địa vị đều chẳng ra gì. Bất quá dù vậy, Quang Minh giáo đường mục sư như cũ là Chris chấn nhỏ mọi người không dám trêu chọc tồn tại. Lần này Tư Mạc Lợi đặc trêu chọc thượng giáo đường mục sư. Nguyên nhân liền ở hắn bên người cái kia lớn lên chỉ là thanh lệ nhưng ở cái này nghèo hẻo lánh xa. Thành phố giã xem như tuyệt đỉnh mỹ nhân thị nữ trên người. Tư Mạc Lợi đặc vừa mới xuyên qua lại đây khi, hắn bên người chỉ có một trung thành và tận tâm thị nữ bồi hắn. Cái này mặc kệ hắn như thế nào nghèo túng đều khăng khăng một mực đi theo hắn thị nữ ở Tư Mạc Lợi. Đặc trong lòng phân lượng thực trọng, hơn nữa nàng lớn lên cũng là cái thanh tú giai nhân. Vì thế đem cái này thị nữ thu làm hậu cung chi nhất cũng liền thuận lý thành chương. Lần này hắn cùng mục sư khởi xung đột liền ở chỗ cái này mục sư coi trọng hắn thị nữ muốn cường thủ. Hào đoạt, mà hắn khăng khăng che chở đối chính mình trung thành và tận tâm nhất vãng tình thâm thị nữ. Nói trắng ra là chính là cầu huyết cốt truyện bắt đầu rồi. Nam chủ muốn bắt đầu vì chính mình hồng nhan chi kỷ và mặt pháo hôi. Tiêu Văn quay đầu đối Alan nói. Chúng ta cùng nhau qua đi nhìn xem đi, Alan đối Tư Mạc Lợi đặc nhưng không giống nguyên tắc. Chung như vậy rất có hảo cảm. Ngược lại cảm thấy hắn cùng y cách nạp là cá mè một lứa. Phi thường không muốn nhìn thấy hắn. Liền tức giận nói, một cái hèn mọn dân du cư mà thôi. Ngươi như vậy quan tâm hắn làm gì? Tiêu Văn cũng không cùng nàng so đo ngữ khí không tốt vấn đề. Nhàn nhạt nói, Tư Mạc Lợi đặc là cái không tồi người. Hắn cùng Chris chấn nhỏ giáo đường mục sư xuất hiện mâu thuẫn. Chúng ta lý nên đi điều giải. Ngươi nếu là không nghĩ đi, có thể một người đi trước. Nói xong, Tiêu Văn cũng mặc kệ Alan sẽ có phản ứng gì, nhấc chân liền chiều giáo đường đi đến. Alan đứng ở tại chỗ nhìn Tiêu Văn bóng dáng, oán hận dậm dậm chân, vẫn là theo đi lên. Nàng nhưng thật ra tưởng kiên cường ném xuống Tiêu Văn một người rời đi. Nhưng Chris chấn nhỏ khoảng cách Tạp Đinh Tư Vương quốc thủ đô thật sự quá xa. Nàng một cái xinh đẹp nữ nhân đơn độc lên đường thật sự quá nguy hiểm mà ni liền tính nàng có thể. Điều động thành phố lớn giáo đường thủ vệ kỵ sĩ hộ tống nàng. Chris chấn nhỏ khoảng cách gần nhất thành thị cũng thực xa xôi. Trên đường cường đạo đoàn vô số. Nàng lẻ loi một mình chỉ sợ ứng phó không được này đó nguy hiểm mà ni Chris chấn nhỏ không lớn. Cho nên Tiêu Văn không đi bao xa liền thấy được Quang Minh giáo đường kia tiêu chí tính đỉnh. Đãi hắn nhìn đến giáo đường toàn cảnh sau. Không khỏi chấn động. Này cư nhiên là Quang Minh giáo đường. Thật sự không phải cái gì nhà giàu mới nổi kiến phòng ở sao. Như vậy Kim Bích Huy hoàng tục khí là nháo loại nào a? Quang Minh giáo đường kiến tạo quy cách đều không sai biệt lắm. Bất quá là chiếm địa diện tích lớn nhỏ vấn đề thôi. Nhưng Tiêu Văn trước mắt này một tòa giáo đường, kiến trúc quy cách cũng chưa sai. Nhưng kia mạ vàng diện tích cũng quá lớn đi. Tiêu Văn cũng không phải vì này tòa Quang Minh giáo đường giá trị chế tạo cảm thấy kinh ngạc. Rốt cuộc liền tính đem toàn bộ giáo đường đều dùng vàng đúc thành. Giá cả cũng liền nhiều như vậy. So với những cái đó kiến tạo khi sử dụng các loại chân quý ma pháp tài liệu gia tăng lực phòng ngự. Giáo đường tới nói giá trị chế tạo cũng không cao. Hắn kinh ngạc chính là này giáo đường tục khí trình độ. Rõ ràng là đại khí lại trang nghiêm kiến trúc phong cách. Bị như vậy một làm. Cùng khoe giàu nhà giàu mới nổi trụ phòng ở giống nhau. Cùng chung quanh những cái đó thấp bé rách nát dân cư hình thành tiên minh đối lập. Tiêu Văn không ở nhà giàu mới nổi mạ vàng giáo đường thượng nhiều hơn chú ý. Thực mau liền đem lực chú ý chuyển rời đến vây quanh ở giáo đường trước cửa trấn nhỏ cư dân trên. Người, này đó cư dân cảm xúc đều có chút kích động. Bọn họ mặt lộ vẻ phẫn nộ nhìn đám người vòng vây. Nhìn chen chúc đám người. Tiêu Văn nghĩ, vẫn là không hướng bên trong tễ đi. Mà là phóng thích một cái giò xét ma pháp. Tư Mạc Lợi đặc đem một cái thanh tú khả nhân nữ hài hộ ở chính mình phía sau. Lạnh nhạt nhìn mục sư trang điểm trung niên nam nhân cùng hắn bên người một cái râu bạc lão nhân. Phẫn nộ đối cái kia lão nhân nói, Lôi Khắc đại nhân, chuyện này rõ ràng là hắn sai, là hắn cưỡng bức ta thị nữ khuất tùng, dựa vào cái gì muốn ta cho hắn xin lỗi. Lôi Khắc nhíu mày, hắn đối Tư Mạc Lợi đặc phản bác cảm thấy thực không cao hứng. Thân là Chris chấn nhỏ chấn trưởng, duy nhất có thể làm hắn kiêng kỵ cũng chỉ có Quang Minh giáo đường vị này mục sư đại nhân. Chưa từng có ai dám như vậy phản kháng hắn, đối Tư Mạc Lợi đặc không thức thời hắn cảm thấy thực mất mặt. Lôi Khắc nói, Tư Mạc Lợi đặc, ngươi đến phục tùng mệnh lệnh. Lôi Khắc chấn trưởng bên người mục sư cười tủm tỉm lửa cháy đổ thêm dầu nói. Lôi Khắc đại nhân chính là một vị tước sĩ. Ngươi một cái tiện dân cư nhiên dám vi phạm tước sĩ đại nhân mệnh lệnh. Quả thực cái gì? Một đạo lạnh băng thanh âm truyền đến. Sau đó một cái lóa mắt màu trắng quang cầu trống rỗng xuất hiện. Hung hăng đánh ở mục sư miệng thượng. Đánh đến hắn hàm răng đều rớt mấy viên. Đầy miệng đều là máu tươi. Tất cả mọi người sợ ngây người. Thật sự là không thể tin được cư nhiên có người dám như vậy đối đãi một cái quang minh thần điện. Mục sư, mà Tư Mạc Lợi Đặc lại đang nghe đến thanh âm kia khi. Còn lại là mặt lộ vẻ kinh hỉ xem qua đi. Đám người tách ra một cái rộng mở thông đạo. Một cái ăn mặc hoa mỹ quang minh pháp bảo tuấn mỹ thanh niên chậm chậm đi tới. Hắn kia lệnh người mê muội đạm kim sắc hai tròng mắt chính lạnh băng nhìn chật vật mục sư. Là một cái mục sư. Ngươi hẳn là quang minh thần thành kính tín đồ. Cái kia mục sư nhìn Tiêu Văn trên người quang minh pháp bảo trong lòng thập phần hoảng sợ. Hắn che miệng có chút hàm hồ nói. Đại nhân, ta đương nhiên là thành tín nhất. Tiêu Văn nhàn nhạt nói. Thần ái thế nhân. Thần chân chính thành kính tín đồ là tuyệt đối sẽ không làm ra loại này tràn ngập tội ác sự tình. Hắn giơ lên trong tay quang minh pháp trượng. Một đạo cột sáng chút xuống mà xuống. Rơi xuống mục sư trên người. Một cây quang thẳng đem hắn bó trụ. Ta sẽ đem ngươi đưa vào trọng tài sở. Tinh lọc ngươi kia tội ác nội tâm. Tiêu Văn đem cái kia mục sư cấp bó trụ lúc sau. Ngược lại nhìn về phía Chris chấn nhỏ chấn trưởng Lôi Khắc tiên sinh. Lôi Khắc liếc mắt một cái là có thể phán định ra người thanh niên này hẳn là quang minh thần điện. Đại nhân vật, bởi vì toàn bộ đại lục quang minh pháp sư cùng mục sư đều là thuộc về quang minh thần điện. Mà như vậy tuổi trẻ thực lực như vậy cường đại khí chất dung mạo lại như vậy xuất sắc. Ở quang minh thần điện địa vị khẳng định rất cao. Ít nhất đối phó bọn họ này đó tiểu lâu la dễ như trở bàn tay. Cho nên hắn đặc biệt không thiết tháo đối Tiêu Văn cúi đầu khom lưng đem phía trước còn cùng hắn cấu. Kết với nhau làm việc xấu mục sư cấp bán. Vị này tôn quý đại nhân. Ngài thật là quá sáng suốt. Gia hỏa này ở chúng ta chấn nhỏ tai họa không ít hảo nữ hài. Thậm chí giúp cư dân nhóm chữa bệnh đều phải rất cao trần kim. Tiêu Văn nghe Lôi Khắc một chút đếm kỹ mục sư ác hành. Biểu tình chút nào bất biến. Chờ hắn sau khi nói xong mới nhàn nhạt nói. Này hết thảy đều có trọng tài sở tới cha. Hắn đã làm tội gì ác sự? Ngươi lại đã làm chuyện gì? Trọng tài sở sẽ công bằng quyết đoán. Quang Minh Thần Điện có hai cái đốc tra tổ chức. Một cái là chuyên môn đốc tra những cái đó tầng dưới nhân viên trọng tài sở. Một cái là chuyên môn đốc tra cao tầng nhân viên cùng đuổi giết dị đoan sở thẩm phán. Đều lệnh người nghe chi sắc biến. Lôi Khắc vừa nghe Tiêu Văn không riêng muốn đem mục sư giao cho trọng tài sở. Thậm chí còn muốn trọng tài sở tới cha hắn. Tức khắc sắc mặt sợ tới mức trắng bệch. Trong lòng hối hận chính mình phía trước làm gì muốn lắm miệng. Cho dù là hối hận đến ruột đều thanh. Hắn cũng không dám lại lên tiếng. Tiêu Văn đương nhiên sẽ không chính mình tự mình áp giải cái này mục sư đi thành phố lớn trọng tài. Sở phân điểm, mà là đem này giao cho chấn trưởng Lôi Khắc. Lượng hắn cũng không dám tự mình thả người. Hắn khuyên ly vây quanh ở giáo đường cửa này đó chấn nhỏ cư dân nhóm. Sau đó lại đem cái này quang minh giáo đường kế nhiệm giả tuyển ra tới. Giải quyết xong những việc này sau, mới có không cùng Tư Mạc Lợi Đặc tán gẫu một chút. Tiêu Văn bị Tư Mạc Lợi Đặc mời đến chính mình ở Chris chấn nhỏ trong nhà đi. Đến nỗi sau lại Alan đương nhiên không có thu được đặc biệt lòng dạ hẹp hòi nam chủ mời. Nàng hầm hừ tiếp nhận rồi Lôi Khắc chấn trưởng mời. Tư Mạc Lợi Đặc cư trú địa phương rất lớn. Rốt cuộc hắn cũng là xuất thân quý tộc. Chẳng sợ bị trục xuất đến nơi đây. Cư trú phòng ở cũng không có khả năng tiểu. Nhưng bởi vì không có tiền bảo dưỡng duy tu phòng ở. Cho nên này tòa căn phòng lớn thực rách nát. Phía trước Tư Mạc Lợi Đặc còn cảm thấy phòng ở có thể ở lại liền hảo. Bề ngoài thoạt nhìn rách nát cũng không có gì. Nhưng hiện tại hắn mang theo Tiêu Văn đi vào chính mình phòng ở trước. Nhìn đến kia rách nát phòng ở. Trong lòng không tự chủ được sinh ra vài phần xấu hổ. Cũng may Tiêu Văn cũng không phải cái loại này thích người gian tất hủy đi người. Hắn thần sắc tự nhiên đi theo Tư Mạc Lợi Đặc đi vào trong phòng. Không có bất luận cái gì đối phòng ở quá rách nát bất mãn hoặc khinh thường. Tư Mạc Lợi Đặc trụ địa phương bị thu thập đến cũng không tệ lắm. Hai người liền ở hắn cư trú địa phương tiểu viện nhi ngồi xuống nói chuyện. Mà Tư Mạc Lợi Đặc cái kia thị nữ vì hai người thượng phân trà bánh liền lui xuống. Tiêu Văn bưng lên hồng trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Liền buông chén trà. Đối Tư Mạc Lợi Đặc nói. Hôm nay làm ngươi tao ngộ loại chuyện này. Thật sự thực xin lỗi. Tư Mạc Lợi Đặc bật cười nói. Chuyện này cùng ngươi lại không có quan hệ. Ngươi như thế nào luôn là thích thế người khác cho ta xin lỗi. Tiêu Văn lắc lắc đầu. Thở dài nói. Ta là Quang Minh Thần Điện Thánh Tử. Loại này bại hoại cũng là xuất từ ta Quang Minh Thần Điện. Ta hẳn là cùng ngươi xin lỗi, hắn trong thần sắc có nói không nên lời cô đơn. Tuy rằng Quang Minh Thần Điện hiện giờ rất cường đại, nhưng cũng bắt đầu từ nội bộ hủ bại. Tư Mạc Lợi Đặc cũng không biết nên đối y cách nạp nói cái gì đó an ủi nói mới hảo. Chỉ có thể yên lặng nghe. Tác giả có lời muốn nói. Tây Huyễn Thiên sẽ viết trường chút. Moa moa, ba, bởi vì ta là di động một đoạn gõ chữ. Cho nên phục chế đến Tấn Giang khi sai lầm. Lặp lại một đoạn, hiện tại sửa đổi tới. Nhiệm vụ lẻ loi 9. Hết chương.